Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Để biến dị, rứt cả thịt và lòi cả xương ra ngoài của cậu đang khập khiễng từng bước tiến lại gần hắn. Càng đến gần, cơ thể của cậu càng bốc lên một mùi hôi tanh kỳ dị như mùi xác chết. Toàn thân còn tỏa ra một không khí lạnh mà quái đến đáng sợ. Cái xác chết kinh dị đó khiến gã tài xế sợ đến mức mà kinh hãi đứng yên. Cậu lợi dụng thời cơ, vừa tiến tới vừa luôn miệng đòi hắn phải trả mạng lại cho cậu. Lời nói của cậu còn mang đầy sự oán trách và bi thương, khiến cho ai nghe qua cũng đều cảm thấy hoang mang hoảng sợ. Gã tài xế máu lạnh nhanh chóng nhận ra người nạn nhân của mình. Hắn liền hiểu cậu đang đến gặp hắn để đòi mạng, liền hét lên trong hoảng sợ rồi ú ớ không làm được gì nữa. Hắn liền chậm rãi bước lùi lại, cho đến khi lưng hắn đã chạm vào tới tường, hắn mới nhận ra là bản thân mình đã bị dồn vào đường cùng, không còn đường nào để thoát thân được nữa. Hắn run sợ thốt lên vài lời xin lỗi giả tạo và xin cậu tha mạng cho hắn, nhưng những lời hắn nói ra vào lúc này đã hoàn toàn vô nghĩa. Những thù hận trong lòng vì khiến cậu chết oan khi tương lai còn rộng mở, bỏ lại người cha già không ai săn sóc, được cậu chút hết lên đôi bàn tay đầy máu. Cậu đi thẳng tới chỗ của hắn, giơ đôi tay lộ cả xương của mình ra như bóp chết cái gã lưu manh máu lạnh ở trước mắt mình. Hắn ngả người ra sau, quyết không để cho đôi tay máu me của mình chạm vào cơ thể sơ bẩn của hắn. Đến khi hắn nhận ra đây chỉ là một cái bẫy, hắn đã hoàn toàn không còn đường nào để thoát thân và lẩn trốn khỏi sự truy đuổi của cậu ngoài chiếc cửa sổ này. Từng cơn gió thổi từ ngoài vào, thổi ngang qua người hắn, khiến hắn hốt hoảng hét lên. Cậu lợi dụng thời cơ lúc đó, không ngần ngại tiến tới, tóm lấy tên hung thủ đã gây ra cái chết cho mình, quyết tâm kéo hắn xuống địa ngục, trả giá cho những tội lỗi mà hắn đã làm. Không nằm ngoài dự đoán, tên tài xế trong chớp mắt đã bị mất đà, rơi thẳng từ cửa sổ xuống phía dưới. Tiếng hắn hét rất thanh, vang cả một khu nhà. Những người đứng ở dưới chứng kiến cái chết của hắn, chỉ thấy hắn bị trượt chân rơi từ nhà mình xuống. Hắn ngã đập thẳng người xuống nền xi măng ở phía dưới. Những mảnh thủy tinh cắm sâu vào cơ thể thối tha của hắn cũng khiến hắn dường như bị biến dạng, như cậu lúc bị tai nạn vậy. Hắn chết tươi tại chỗ, cảnh sát cũng ngay lập tức có mặt điều tra, nhưng không ai tìm được manh mối gì. Thông tin duy nhất mà cảnh sát thu được để đưa ra kết luận là hắn chỉ là một gã tài xế độc thân sống một mình trong căn hộ. Phòng cũng không có dấu hiệu có người từ ngoài vào, nên kết luận hắn bị trượt chân ngã từ cửa sổ xuống. Tối đó, nhà cậu cũng chợt ấm lên đến kỳ lạ. Mọi ân oán đều được giải quyết, cậu cuối cùng cũng có thể yên lòng nhắm mắt mà không phải ôm hận cho cái chết đột ngột của mình. Cha cậu ngồi trong góc nhà khóc thương cậu đến kiệt sức mà ngủ quên mất. Đến khi tối trời, ông mới giật mình tỉnh giấc vì hơi thở của cậu chợt vụt ngang qua ông. Ông nhớ lại những gì mà mình đã gặp phải trước khi ngủ, bèn nhớ ra âm thanh kỳ lạ và giọng cậu phát ra từ bàn thờ. Thế là ông tò mò đi tới xem thử độ linh nghiệm của thuật gọi hồn mà ông vừa học được. Ông nhìn lên bàn thờ, cảm thấy không có gì thay đổi. Thế là ông chợt nhìn ra lớp muối mà ông rải ở phía bên ngoài, thì mới phát hiện ra điều hết sức kỳ lạ. Trên lớp muối đó chợt xuất hiện vài dấu chân người, bên cạnh còn có vài vết tròn như nước bị nhỏ vào. Rõ ràng biết cậu về thăm ông lại một lần nữa òa lên khóc, nhưng không biết khóc vì vui mừng hay vì đau lòng đây. Sau đó ông cũng bán nhà, bỏ đi một nơi khác sống, vì sợ những ký ức về cậu con trai duy nhất sẽ hiện về, khiến ông đã buồn lại càng đau lòng hơn. Trong làng tôi bao đời nay có một cái đền thờ rất to, đặt sừng sững ở giữa làng. Ngay cả tôi cũng không biết nó có từ khi nào, chỉ nghe qua miệng mấy cụ trong làng kể là đền thờ này có từ lâu lắm, nổi tiếng là linh thiêng nhất ở làng tôi. Không một ai trong làng dám ăn nói sằng bậy về ngôi đền đó. Ngôi đền nhìn sơ qua là đã thấy được sự cũ kỹ, bởi màu gạch đá sậm cùng đường lối kiểu cũ truyền thống. Nhưng qua bao năm, trong ngôi đền vẫn còn rất kiên cố. Ngoài những dịp lễ, dường như đền chẳng mở cửa cho ai ra vào bao giờ. Ngay cả những người trẻ tuổi như tôi cũng chưa bao giờ có dịp bước chân vào đền. Người duy nhất giữ chìa khóa đền là một ông lão tóc bạc trắng. Ông bị mất một mảng thịt to ở chân, đến bây giờ cũng không thể đi lại được. Ông là minh chứng sống duy nhất còn sót lại ở làng, và cũng là nhân vật chính về những sai thoại xảy ra xung quanh ngôi đền cổ này. Ông kể với tôi, cách đây khá lâu, ngôi làng này vẫn chưa được phát triển. Thời đó, dân trong làng cũng ít thanh niên, chủ yếu toàn là người già, phụ nữ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net